núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 608, bàn cờ cửu vực thật đặc sắc. 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, King of Battle, Sở Huyền cảm thán một tiếng. Hồ yêu chi hồn, Tô Tiên Nhi bước ra từ tiểu thế giới. Hơi ngờ vực nói, tiên sinh, có, chuyện gì? Tần Khả Vận là hồ yêu chi hồn. Nàng cũng biết rõ đấy. Chẳng qua là tại sao? Tiên sinh lại cảm thán. Chỉ mong là nàng sẽ không bị lạc lối. Sở Huyền thở dài, lúc thực lực Tần Khả Vận còn yếu, hắn chỉ cho rằng chẳng qua nàng là yêu sủng của Tần Doanh chuyển thế. Nhưng mà, Tần Doanh từng kể lại, trước khi hắn quật khởi, từng tìm thấy Tần Khả Vận từ một chỗ thần bí. Khi đó, Tần Khả Vận là một tiểu hồ ly thuần khiết, chẳng qua là ở trạng thái hồn thể, hơn nữa cũng không có ý thức. Tần Doanh hao phí rất nhiều bảo vật để đổi lấy một con tiểu hồ ly từ bên ngoài, sau đó cho hồn thể Tần Khả Vận ký sinh vào trong cơ thể hồ ly này. Dưới sự tẩm bổ của rất nhiều bảo vật mới chậm rãi sinh ra thân thể, sau đó được con hồ ly sinh kia ra. Khi Tần Khả Vận được sinh ra, cũng thức tỉnh ý thức mới, trở thành tiểu hồ ly lanh lợi. Tần Doanh vẫn luôn mang nàng theo trên người, giúp nàng tìm kiếm phương pháp tu luyện. Cuối cùng, trước khi bố cục chiến ma cổ địa, đã giao phó cho Tần Khả Vận, lưu lại cho nàng một đường lui. Vì hắn mà ở kiếp này đầu thai làm người, sắp xếp một vài bố trí. Sở Huyền cũng từng cảm thấy bất ngờ. Kiếp trước Tần Doanh là một nam nhân uy mãnh như vậy, thế mà lại nuôi một tiểu hồ yêu, còn rất sủng ái con hồ yêu này, cảm giác có chút là lạ. Mãi đến khi Tần Doanh từng thỉnh giáo hắn, đến tột cùng là chuyện gì đã xảy ra với Tần Khả Vận, hắn mới biết nguyên nhân bên trong. Lúc ấy Sở Huyền cũng không biết tình huống ra sao, chỉ có thể cười mà không nói. Hôm nay gặp lại Tần Khả Vận, ngược lại là đã nhìn ra một chút, bất quá cũng không quan trọng, chỉ cần Tần Khả Vận duy trì bản tâm hiện lại là được. Không bao lâu nữa, có lẽ cửu vực sẽ xuất hiện thêm một cường giả mới. Đó là loại quật khởi cực nhanh, thân người mà hồn yêu. Cửu vực càng ngày càng đặc sắc, hoặc là nói, toàn bộ hỗn độn đều rất đặc sắc. Người có thực lực thấp kém, chỉ có thể co đầu rút cổ, trở thành quân cờ của kẻ khác. Trong lịch sử dài đằng đẵng của cửu vực, đã xuất hiện vô số hạng người kinh tài tuyệt diễm, có người chết non khi chưa kịp trưởng thành, có người vẫn còn sống cho đến nay, cũng có người bị tổn thương vì tình, vứt bỏ bản thân. Lịch sử vốn mang sắc thái truyền kỳ, có rất nhiều câu chuyện ly kỳ hấp dẫn, giống như một ván cờ vừa chấm dứt lại bắt đầu. Cửu vực chính là bàn cờ này. Từ xưa đến nay, người có thể hạ cờ còn sót lại bao nhiêu? Lại có bao nhiêu người bị đá khỏi bàn cờ? Lại có bao nhiêu người thất bại thảm hại trong ván cờ, biến mất trong lịch sử? Hiện tại bàn cờ lại trở nên sống động, nguyên một đám gia hỏa đều hạ cờ. Có người muốn thoát ra khỏi bàn cờ, có người đang giãy giụa ở bên trong. Người càng có dã tâm, càng muốn làm người khống chế bàn cờ. Sở Huyền cảm giác chuyện mình làm rất khó tin. Hắn lặng lẽ chiếm lấy bàn cờ, nếu như bị người phát hiện, nhất định sẽ chịu kết cục bi thảm. Một đám đang hăng say hạ cờ, kết quả trong nháy mắt phát hiện bàn cờ biến mất, bị một gia hỏa âm hiểm lặng lẽ cướp lấy làm của riêng. Làm sao mà không tức ói máu? Tất nhiên Sở Huyền cũng biết rõ, nếu thực lực không đủ mạnh mà hắn chiếm cửu vực làm của riêng, chính là lớn tai nạn, sẽ bị một đám người vây đánh. Nếu như thực lực ngươi đủ mạnh, chiếm lấy bàn cờ thì thế nào? Cùng lắm thì bỏ chút sức lực, đánh tất cả mọi người cho đến khi phục mới thôi, tự nhiên là sẽ không có chuyện gì. Giai đoạn hiện tại, khiêm tốn mới là thượng sách, nhất định phải vững vàng, không thể chơi liều, tránh bị một vài gia hỏa phát hiện ra mánh khóe. Sở Huyền liếc nhìn thế cục cửu vực hiện giờ, xuất hiện vô số bảo địa, cơ, duyên, từng cường giả lần lượt quật khởi. Hắn không khỏi cảm thán, bàn cờ cửu vực này, thật sự là càng ngày càng đặc sắc. Sau khi Tần Khả Vận rời đi, một đường tiến về hoang cổ vực, Sở Huyền chỉ hơi chú ý, liền rời ánh mắt, ở trong bàn cờ cửu vực này, mặc kệ ngươi là ai, cho dù ngươi có muốn thoát khỏi bàn cờ này, cuối cùng đều không thoát khỏi kết cục bị hắn khống chế. Thời điểm nên đá bay quân cờ ra khỏi bàn, tự nhiên Sở Huyền sẽ không nương tay, hắn chỉ cần gia tăng thực lực, liền có thể ứng phó với bất kỳ người hạ cờ. Nào, khoảng cách khai đạo rất gần, kỳ hạn 60 năm cũng sắp đến, thiên đạo tiếp tục mở rộng, phần thưởng đều là đạo tắc. Bất quá, khoảng cách nuốt trọn cửu vực vẫn còn kém không ít, trước khi hắn bước vào khai đạo thì không có biện pháp sát nhập cửu vực vào thiên đạo, như thế cũng tốt, để tránh lúc cửu vực nhập vào thiên đạo sẽ xuất hiện một ít dị thường bị người phát giác, mà hắn lại chưa có đủ thực lực giải quyết. Cách chương